Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Hào phóng Tiếu lão bản. Tiếu Cảng ngồi tại nhà mình trong tiệm, trước nghiên cứu một chút trong tiệm hội viên tình huống, sau đó làm ra một cái to gan quyết định. Đã hiện tại không cạnh tranh được Đàm Hiểu Vũ, vậy liền lại cho khách hàng một điểm ưu đãi. Hắn tin tưởng người khác đều là tham tiện nghi, mà lại Đàm Hiểu Vũ mỗi ngày tiêu thụ số lượng có hạn, mà lại kiểu dáng đơn nhất, mua không được hoặc là không thích loại kia bánh gato người, tự nhiên sẽ đến hắn nơi này đến mua. Từ ngày mai bắt đầu, tất cả sản phẩm đối hội viên lại đánh chiết khấu 70%. Hà Nhị nghe trong lòng giật mình, còn muốn đánh, lại đánh liền muốn gãy xương. Lúc đầu nhóm này hội viên nạp tiền 500 đưa 1.000. Tính được chính là 3 điểm 30% giảm giá. Lại đến chiết khấu 70%, đó chính là 2.3 gãy. Đã thấp qua giá vốn đi. Lão bản, như vậy được không? Có cái gì không tốt? Tiếu Cảng không ngại nói. Ngày mai ngươi nơi này sẽ không tiễn hàng mới tới. Đem tiệm khác Lâm Kỳ sản phẩm toàn bộ đưa tới. Ngươi lại bày ra một cái hoạt động. 9 giờ tối qua đi. Đến bảo đảm chất lượng kỳ toàn bộ 2 khối tiền một cái. Hà Nhị không khỏi oán thầm. Mở như thế to con tiệm mới. Thế mà chuyên bán hàng thanh lý. Ngay cả nhân viên cửa hàng tiền lương đều kiếm không trở lại đi. Tiếu Cảng cũng là bất đắc dĩ mà vì a, hắn cũng không muốn đem Hảo Hảo cửa hàng dày vò thành dạng này. Nhưng nếu là không dạng này, cái này mở mới 1 tuần lễ cửa hàng, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đóng cửa. Bán điểm hàng thanh lý, nhiều ít còn có thể thu về điểm chi phí, giảm bớt 1 điểm tổn thất. Về phần hạ một bước nên làm cái gì, hắn cảm thấy hẳn là Hảo Hảo nghiên cứu một chút sát vách bánh gato. Thế là hắn tìm người mua 10 mấy khối bánh gato, lấy được tổng cửa hàng to lớn trong phòng bếp, thông chi tất cả sấy khô sư phó họp. Bất quá vì quan sát phản ứng của mọi người, hắn cũng không có vội vã lộ diện, mà là đem mấy hộp bánh gato đặt lên bàn. Những này sấy khô sư phó ít nhất cũng cùng bánh gato đánh nhiều năm quan hệ, có thể nói bánh gato đều đã ăn sợ. Hắn muốn nhìn những này lão sư phó có thể hay không nhịn xuống loại này bánh gato mùi thơm. 3 vị có được Lam Mang học viện giấy chứng nhận đại sư phó, ngồi tại khoảng cách bánh gato gần nhất địa phương. Vừa tiến đến, bọn hắn đã nghe đến một cỗ cho tới bây giờ không có ngửi qua mùi thơm. Nước bọt không tự chủ bốc lên. Đây là nơi nào tới bánh gato? Không biết, có phải là lão bản lấy ra? Lý sư phó phi thường không khách khí mở ra một cái hộp. Lập tức càng thêm nồng đậm mùi thơm phiêu tán ra. Rất nhanh liền hấp dẫn ở đây 10 mấy người lực chú ý. Đây là vật gì? Thơm như vậy à, nghe liền muốn ăn một miếng. Lý sư phó cau mày. Làm trong nước đứng đầu nhất một nhóm sấy khô sư, hắn đối các loại hương liệu có đầy đủ nhận biết, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa nghe nói qua thứ gì có thần kỳ như vậy mùi thơm. Lão Vương, thế là hắn hỏi bên cạnh Vương sư phó, người biết đây là cái gì hương liệu sao? Lão Vương cũng là mê mang lắc đầu, ừng ực một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt, bằng không chúng ta cắt một khối nếm thử đi. Lão bản lấy ra khẳng định cũng là nghĩ để chúng ta nghiên cứu. Cái khác sư phó đã không nhịn được. Cảm giác nếu là không ăn một ngụm, hôm nay đi đường đều không còn khí lực. Lý sư phó nghĩ nghĩ, để người đi cầm một cây tiểu đao cùng cái nĩa. Sau đó nho nhỏ cắt một khối. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn không có vội vã bỏ vào trong miệng, mà là quan sát bánh gato nhan sắc. Lỗ thoát khí, đến sơ bộ phán đoán nguyên liệu chủ yếu, rất phổ thông vật liệu, thậm chí bột mì đều không phải đỉnh cấp, sấy khô thủ pháp cũng rất bình thường, trình độ hơi nhiều một chút, nướng thời gian tốt nhất lại kéo dài 2 phút, khuyết điểm một đống lớn, nhưng cái gọi là một tốt che trăm xấu. trên cái nĩa một khối nhỏ bánh gato phát ra mùi thơm. Thật để hắn đều nhanh khống chế không nổi chính mình. Cuối cùng hắn đem khối này bánh gato bỏ vào trong miệng. Nhai nhai, cảm giác này thật sự là quá sướng rồi. Có một loại không nói được đồ vật xông lên trán của hắn. Để hắn trong đầu oanh một tiếng, nước bọt thật tựa như mấy cỗ nước suối. Khống chế không nổi ra bên ngoài bốc lên, rõ ràng là kém như vậy vật liệu. Rõ ràng là thiếu hỏa hầu sấy khô thủ pháp, nhưng vì sao lại để hắn cảm thấy cái này so thế giới tiền nhiệm gì đồ vật đều tốt hơn ăn đâu? Thật kỳ quái a, thế nào Lý sư phó, có phải là hương vị chẳng ra sao cả? Lý sư phó đang nghiêm nghị, cầm lấy dao lại cắt một khối, không có nhấm nháp ra quá đặc thù địa phương. Ta thử lại lần nữa. Bên cạnh Vương sư phó thực sự nhịn không được, nắm lên dao liền cắt một khối bỏ vào trong miệng. Ta đi, thế nào Vương sư phó? Mọi người lại đem ánh mắt chuyển rời đến Vương sư phó trên mặt. Lão tử đã lớn như vậy, còn chưa từng ăn quả ăn ngon như vậy đồ vật. Không thể nào, mọi người cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt bắt đầu sáng lên. Vương sư phó đều nói ăn ngon, vậy khẳng định không có sai. Về phần Lý sư phó, ha ha, tâm cơ boy, nhanh cho chúng ta cũng cắt một khối nếm thử. Mười mấy người nháy mắt liền đem một hộp bánh gato chia cắt, sau đó lộ ra các loại hưởng thụ biểu lộ. Đây là vật gì làm a? Nếu không, chúng ta đem còn lại mấy khối cũng ăn hết đi. Ngoặc kép, ngồi tại sát vách Tiếu Cảng, nhìn xem mình lương cao thuê 10 cái lão sư phó, thế mà bị một khối bánh gato tin phục thành bực này bộ dáng, cũng là từng đợt địa tâm đau nhức. Thế là hắn thở dài, đi nhanh tới, lão bản giá lâm, mọi người thu hồi hưởng thụ biểu lộ, cũng lặng lẽ nuốt nước miếng. Đều nếm qua rồi, mọi người cùng nhau gật đầu. Tiếu lão bản cũng nuốt từng ngụm nước bọt, tiếp tục nói ra, cái này bánh gato là chúng ta mới mở cửa tiệm kia sát vách, một cái tiểu cô nương làm ra, mỗi ngày bán được bán hết. Tiểu cô nương, mọi người nghe không khỏi cảm thấy hổ thẹn, cái này 10 cái chuyên nghiệp lão sư phó, thế mà còn không bằng một cái tiểu cô nương. Ta mua về để các ngươi nếm, là muốn cho các ngươi nghiên cứu ra nó phối phương. Tiếu lão bản nói, cần tài liệu gì các ngươi cứ việc để mua sắm mua. Ai có thể nghiên cứu ra được, ta ban thưởng 50 vạn. 50 vạn a, liền ngay cả tiền lương cao nhất Lý sư phó cũng không khỏi động dung. Đây chính là hắn một năm đích lương hàng năm. Mặt khác, Tiếu lão bản quét mắt một vòng, lại cho hắn tổng buôn bán ngạch 2% trích phần trăm. Mọi người lần nữa bị chấn động đến. Lão bản hôm nay là không phải nhặt được ngân hàng a. Mặc dù 2% nghe không nhiều, nhưng là tổng buôn bán ngạch 2% a. Tiếu lão bản hết thảy hơn 20 cửa tiệm, hàng năm buôn bán ngạch chí ít hơn 1.000 vạn, 2% ít nhất cũng có 20 mấy vạn. Mà lại trích phần trăm không phải tiền thưởng, đây là hàng năm đều có. Thủ bút lớn như vậy, liền có thể nhìn ra hắn đối loại này bánh gato coi trọng cỡ nào. Được rồi lão bản, người yên tâm, Lý sư phó lòng tin tràn đầy nói, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Các ngươi cái này mấy ngày vất vả một điểm, Tiếu lão bản nói, chờ lấy ra, ta lại cho các ngươi điều đừng nghỉ. Mọi người cảm thấy đây cũng không phải là trước đây quen biết. Tiếu lão bản, tốt không tưởng nổi. Mọi người đem trên bàn còn lại bánh gato phân, sau đó yên lặng đi đến cương vị của mình. Vì tiền thưởng, vì trích phần trăm, đêm nay tăng ca. Nhìn xem mọi người nhiệt tình 10 phần, Tiếu lão bản cũng là lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng mình mời những này lão sư phó, mình sáng tạo cái mới khả năng không quá đi, nhưng sơn trại đồ của người khác có lẽ còn là có chút vốn liếng. Chỉ cần có thể đem loại này mùi thơm kỳ dị phục khắc ra, đem mang đến cho hắn tài sản to lớn, mấy chục vạn tiền thưởng đây tính toán là cái gì? Ân Bồi nghĩ tổng bộ sấy khô trong phòng, những người khác cũng sớm đã về nhà đi ngủ. Lý sư phó lại còn cau mày, tại trên điện thoại di động lật xem tư liệu. Đây đã là hắn liên tục ngày thứ 5 ban đêm tăng ca. Cái khác sư phó đại bộ phận đều đã từ bỏ. Cái này mấy ngày hắn để mua sắm mua đại lượng hương liệu, hoa quả khô, thậm chí còn dùng nhiều tiền mua giấu hoa hồng, long tiên hương chờ hàng cao cấp, cơ hồ đem toàn thế giới gọi ra được tên hương liệu toàn bộ mua trở về. Các loại tổ hợp cũng thử mấy trăm, nhưng ngay cả loại kia mùi thơm cái bóng đều không có. Hắn còn ý tưởng đột phát, mang theo một khối bánh gato thăm viếng rất nhiều lão trung y. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn cảm thấy cái này quá kỳ quái. Chẳng lẽ cái kia tiểu tiệm bánh gato còn có cái gì người khác không biết đồ vật? Mang theo dạng này nghi hoặc, hắn đem một khối bánh gato bịt kín tốt, rút mất không khí bỏ vào bịt kín băng trong hộp. Hệ thống tin nhắn cho mình từng tại Lam Mang học viện một vị chuyên nghiệp nghiên cứu hương liệu giáo sư. Vài ngày sau hắn nhận được giáo sư tin nhắn hồi phục. Đại ý là hắn đối loại này thần kỳ mùi thơm cảm thấy phi thường chấn kinh. Nếu như lý sư phó biết chỗ nào có thể lấy được, hắn nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Nhìn xem tin nhắn, lý sư phó thầm nghĩ mua em gái ngươi. Nhìn xem lý sư phó hồng hồng con mắt, tiếu lão bản cuối cùng nhịn không được hỏi. Lý sư phó, thế nào? Chưa đi đến triển, lý sư phó thở dài một hơi. Hắn quyết định từ bỏ. Ta nhìn cũng không quá khả năng nghiên cứu ra được. Tiếu lão bản nghe trong lòng trầm xuống. Lần này liền không dễ làm. Mới mở cửa hàng đầu tư hơn mấy chục vạn. Nếu là cứ như vậy nhốt, hắn thực sự không cam tâm a. Về phần có thể hay không muốn chút ý đồ xấu. Được rồi, hắn là có thân gia đứng đắn người làm ăn. Không thể lấy thân thử hiểm. Trước đó báo cáo, tản lời đồn chính là cực hạn của hắn. Đã dạng này, vậy có thể hay không tìm tiểu cô nương kia mua cái phối phương? Hoặc là hợp tác đâu? Cái này mấy ngày hắn cũng nghe ngóng rõ ràng. Cái kia gọi Đàm Hiểu Vũ chính là cái nông thôn cô nương. Trong nhà không có gì tiền. Trong thành ngay cả phòng ở đều không có. Cũng không có văn hóa gì. Thừa dịp nàng hiện tại khả năng còn không có chú ý tới loại này bánh gato tiềm lực. Tìm nàng nói chuyện có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch. Một cái nông thôn cô nương nha. Nhiều nhất mấy trăm vạn đập xuống liền đầu óc choáng váng. Thế là hắn nhắm ngay Đàm Hiểu Vũ thời gian nghỉ ngơi. Cười đi vào nàng trong tiểu điếm. Người tốt, xin hỏi muốn mua chút gì? Đàm Hiểu Vũ thói quen hỏi. Kỳ thật nàng cái này mấy ngày, cái khác bánh gato đã làm được rất ít đi. Ha ha, Đàm lão bản, tiếu cảng cười đi đến trước quầy thu tiền. Tự giới thiệu một chút, ta là sát vách Ân Bồi Nghĩ lão bản. Ta họ tiếu, Đàm Hiểu Vũ nghe sững sờ. Sát vách lão bản, hắn tới làm gì? Có chuyện gì không? Đàm lão bản, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người tại cái bàn nhỏ trước ngồi xuống, tiếu cảng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, Đàm lão bản, ta liền nói thẳng đi, ta đối với ngươi loại này kiểu mới bánh gato cảm thấy rất hứng thú. Ta đang nghĩ, ngươi có thể hay không đem phối phương bán cho ta? Phối phương, Đàm Hiểu Vũ lập tức minh bạch dụng ý của hắn, nhưng cái này bánh gato phối phương. Coi như nói cho hắn biết cũng vô dụng thôi. Không có kỳ hương quả. Cái gì phối phương đều không tốt dùng. Có lỗi với tiếu lão bản. Cái này phối phương không phải ta. Tiếu lão bản đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này giải thích. Thế là trực tiếp ra giá. 300 vạn thế nào? Đàm Hiểu Vũ nghe kém chút ngất đi. 300 vạn a. Nàng trước kia không hề nghĩ ngợi qua có thể có nhiều như vậy tiền. Hiện tại một cái phối phương, người ta liền có thể ra 300 vạn. Nhưng là đáng tiếc a, coi như ra 3.000 vạn, tiền này nàng cũng lấy không được a. Không phải vấn đề tiền, Đàm Hiểu Vũ nói, cái này phối phương thật không phải ta, mà lại ta coi như cho ngươi phối phương, không có vật liệu ngươi vẫn là 400 vạn, Tiếu lão bản lập tức tăng giá, mà lại nếu như ngươi bán cho ta, ta lập tức đem sát vách cửa hàng nhốt, về sau tại ngươi cái này phiến khu, ta tuyệt đối sẽ không mở tiệm, chúng ta có thể ký hiệp nghị. Đàm Hiểu Vũ cười khổ lắc đầu, cảm giác trái tim nhỏ cũng phải nát. Tiếu lão bản có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô nương này là biết loại này bánh gato giá trị thị trường, muốn mình kinh doanh, cho nên không bán phối phương. Kia hợp tác đâu? Trơ mắt nhìn xem một khoản tiền lớn không kiếm được, Tiếu lão bản có chút sốt ruột. Ngươi chỉ cần ra phối phương, cái khác đều là ta ra. Ngươi chiếm 49% cổ phần, ta cho ngươi cam đoan, một năm tùy tiện liền có thể kiếm mấy trăm vạn. Đàm Hiểu Vũ cảm giác sắp bị tiền nện choáng, chỉ là lại nhiều tiền cũng không được. Có lỗi với Tiếu lão bản, thật không được. Tiếu Cảng tại trong lòng thở dài một hơi, hắn đều mở đến điều kiện như vậy, cơ hồ đem mình một nửa sản nghiệp đều đưa cho nàng. Hắn đời này cộng lại cũng không có lần này hào phóng a. Kết quả đây, người ta còn không đồng ý. Hắn đều không biết là hắn ngốc, vẫn là cô nương này choáng váng. Đàm lão bản, ngươi suy nghĩ thêm một cái đi. Ta là thật tâm thành ý. Tiếu lão bản cuối cùng nói, ngươi nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta. Vừa rồi ta nói vĩnh viễn giữ lời. Tiếu Cảng đi về sau, Đàm Hiểu Vũ mới biết, nguyên lai đại sư cho kỳ hương quả, thế mà giá trị nhiều tiền như vậy. Buồn cười, nàng còn vì mỗi ngày mấy ngàn khối lợi nhuận đắc chí. Nàng cảm thấy đại sư làm như vậy có chút thua lỗ. Thế là nàng đã thông Vu Tuấn điện thoại, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Ngươi có muốn hay không khi đại lão bản? Vu Tuấn nghe xong cười hỏi, a, ta có thể làm cái gì đại lão bản a? Đàm Hiểu Vũ có chút bối rối nói, đại sư, nếu không ngươi đi cùng người kia hợp tác đi, ta không có kỳ hương quả không quan hệ, ta mở tiểu điếm liền tốt. Vu Tuấn nghe không khỏi lắc đầu, cô nương này lá gan thật đúng là tiểu. Trước đó hắn cùng Giang Kỳ thương lượng một chút, nếu như Đàm Hiểu Vũ muốn làm lớn một chút, vậy liền giúp nàng đem Tiếu lão bản hợp tác nói tiếp. Nhưng nàng đã không có như thế lớn dã tâm, vậy liền giúp nàng đem cái này nho nhỏ cửa hàng kế hoạch xong là được rồi. Kỳ thật tiểu điếm cũng có thể kiếm nhiều tiền, ngươi không cần lo lắng. Không ai bức ngươi khi đại lão bản. Vu Tuấn cười trêu chọc nói, Giang Kỳ đã giúp ngươi chế định hảo kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.